Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu Tiêu đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không cùng Lê Diễm như vậy thân thiết quét kiếp trước bọn họ ái tuyệt vọng, chết thảm thiết, thậm chí ở tử vong tiến đến kia một khắc nàng đều không kịp đối hắn nói một câu. Ta yêu ngươi, lúc ấy Lê Diễm thích nhất cắn nàng môi, nhất biến biến bức bách nàng nói kia ba chữ. Chính là nàng tổng cảm thấy kia ba chữ hào thần thánh, phải chờ tới hôn lễ thời điểm mới đối nàng nói. Nàng rõ ràng nhớ rõ, Lê Diễm từng nói, Tiêu Tiêu ta đời này, có phải hay không đến chết đều nghe không được ngươi nói một câu ta yêu ngươi. Kết quả, một ngữ thành sấm, bọn họ rời đi đặc công cục sau, bị hắc đạo kẻ thù khắp nơi đuổi gờ yêu ta ết, lưu lạc thiên nhai. Thẳng đến tử vong tiến đến kia một khắc nàng cũng chưa kịp đối hắn nói qua. Ta yêu ngươi, ba chữ, đó là hắn tiếc nuối, cũng là nàng tiếc nuối. Cho nên, ý thức được chính mình xuyên qua cũng nhìn đến đồng dạng xuyên qua mà đến lại không nhớ rõ nàng Lê Diễm sau. Lăng Tiêu Tiêu làm việc đầu tiên chính là ôm chặt lấy Lê Diễm, đối hắn bày tỏ tình yêu, nói hắn kiếp trước mọi cách khẩn cầu chính mình nói kia ba chữ. Quỷ dị yên tĩnh, lẫn nhau giao truyền tiếng hít thở, vờn quanh ở đối phương trong lòng. Lăng Tiêu Tiêu hơi ngửa đầu tham lam hồi hôn Lê Diễm. Nàng linh hoạt cái lưỡi quấn quanh thượng Lê Diễm ướt hoạt lưỡi, một chút duẫn, trêu chọc. Lê Diễm, đó là ở Lăng Tiêu Tiêu chủ động hồi hôn hắn lúc sau, ý thức đột nhiên thanh tỉnh. Hắn thình lình chừng lớn hai mắt, nhận thấy được chính mình cùng Lăng Tiêu Tiêu giao triền sau, chỉ cảm thấy giống bị người từ đầu tưới một thùng nước lạnh dường như cả người lạnh băng lên. Hắn đang làm gì? Hắn thế nhưng đối một cái lang thang nữ nhân. Động dục, kiêu ngạo như Lê Diễm, ở phản ứng lại đây chính mình làm cái gì sau tự nhiên không cho phép chính mình như vậy phóng túng đi xuống. Hắn đột nhiên đẩy ra yên lặng ở hôn nồng nhiệt bên trong Lăng Tiêu Tiêu, há mồm liền độc miệng châm chọc nói. Không hổ là lãng, vĩnh viễn sửa không xong ngươi đón ý nói hùa nam nhân tiện tật xấu. Lăng Tiêu Tiêu bị Lê Diễm đẩy ra khi có trong nháy mắt lóe thần. Đường Lê Diễm đổ ập xuống châm chọc nàng thời điểm, Lăng Tiêu Tiêu mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Nàng tự ở cảnh trong mơ tỉnh lại, biết vừa mới những cái đó tốt đẹp giao triền, bất quá là giấc mộng nam kha. Lê Diễm, như cũ chán ghét nàng, bọn họ chung quy từ ái nhân đi tới người lạ. Lăng Tiêu Tiêu, ngươi nói ngươi có bao nhiêu tiền? Lê Diễm nheo chặt hai tròng mắt hài hước hỏi, vừa mới hôn, ngươi thực hưởng thụ sao? Muốn hay không tìm một chỗ lẫn nhau càng thâm nhập hiểu biết một chút? Ta tin tưởng ngươi sẽ thực cảm thấy hứng thú. Bang, trả lời Lê Diễm, là Lăng Tiêu Tiêu hung hăng ném tới một cái bàn tay thanh. Lê Diễm gương mặt nóng rát đau, hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lăng Tiêu Tiêu, không thể tin được nữ nhân này dám ra tay đánh hắn. Lăng Tiêu Tiêu trong lòng chua xót, hốc mắt trung nước mắt xoay tròn từng giọt lăn xuống dưới. Nếu nói phía trước nàng còn có thể cường chống làm bộ cười vui đối mặt Lê Diễm. Như vậy giờ phút này, nàng đã mất đi sở hữu ngụy trang ngạnh xác. Nàng hai mắt đỏ đậm trừng mắt Lê Diễm, lạnh giọng gằn từng chữ một nói. Ta thật là tiện, thật sự quá tiện, tiện thành cái dạng này, bát vương gia ngươi còn có thể thân hạ khẩu cũng không chê dơ. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diễm nhìn đến Lăng Tiêu Tiêu hốc mắt hồng toàn bộ dáng, ngực đập lỡ một nhịp. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân này khóc nguyên lai, nàng cũng là sẽ khóc. Trong lúc nhất thời, Lê Diễm trong lòng thế nhưng có chút loạn. Đương nhiên, càng có rất nhiều ảo não. Hắn bắt đầu tỉnh lại, chính mình như vậy độc miệng chào phúng Lăng Tiêu Tiêu một nữ hài tử, hay không tốt lắm. Từ khi nào bắt đầu, hắn biến như thế bụng dạ hẹp hòi cùng một nữ hài tử ra tính toán chi ly lên còn nhéo nhân ra bím tóc không bỏ. Này không phải hắn không phải là người như vậy a. Lê Diễm nhíu mày trầm tư, một hồi lâu, lại ngẩng đầu khi cũng đã nhìn không thấy Lăng Tiêu Tiêu thân ảnh. Hắn thật mạnh thở hổn hển một hơi, cường tự áp xuống trong lòng quái dị cảm giác. Cửa cung Quý Quảng ríu rít cùng Lê Tiễn vợ chồng tán gẫu. Hắn là cái nói nhiều nam nhân, nhất chịu không nổi yên tĩnh không tiếng động hoàn cảnh. Hắn có nói không xong đề tài, chỉ cần có hắn ở, lỗ tai cũng đừng trông cậy vào có thể thanh tỉnh. Thật ra, Mộ Dung ta nói nhiều như vậy, hai người tốt xấu chi cái thanh nhi a quang ta một người nói, nhiều không kính. Quý Quảng nói rất nhiều lời nói, nề hà Lê Tiễn vợ chồng không tiếp ngôn, cũng chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Em ma, người tốt như vậy bị gắt gao nhìn chằm chằm cũng muốn điên rồi hảo sao? Huống chi, hắn là tâm lý thừa nhận năng lực rất kém cỏi Quý Quảng a. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe được Quý Quảng điểm danh yêu cầu bọn họ tham dự đến tán gẫu bên trong, này liền cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Rồi sau đó, Lê Tiễn giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói. Một người nam nhân có thể ồn ào thành ngươi cái dạng này, cũng coi như là cực phẩm. Ta, Quý Quảng cảm thấy ngực bị sinh sôi cắm một đao, đau cả người run rẩy. Mộ Dung Thu Vũ ngay sau đó cấp bổ một đao. Như vậy một trương miệng không đi thanh lâu đương quy nô kéo ân khách thật là nhân tài không được trọng dụng. Ngươi, Quý Quảng cảm thấy ngực bị sinh sôi lại cắm một đao, đau hắn tưởng ngã trên mặt đất không đứng dậy. Nói Tiêu công chúa như thế nào còn không có tới. Mộ Dung Thu Vũ hồ nghi nhìn về phía thực bị thương Quý Quảng, nghi vấn ra tiếng. Quý Quảng gãi gãi đầu cũng là vẻ mặt khó hiểu. Nàng vừa mới nói thay đổi quần áo liền tới, hẳn là thực mau liền đến đi. Khi nói chuyện xa xa đi tới một người, chính là, lại không phải Lăng Tiêu Tiêu. Bát gia, Quý Quảng nhìn đến Lê Diễm, mở miệng gọi một tiếng. Lê Diễm nhìn đến Quý Quảng kia trương không hề tâm cơ mặt kia nơi nào giống một cái thiết huyết tướng quân. Rõ ràng chính là cái miệng còn hôi sữa tiểu nam hài, đầy mặt đều viết. Ta thực thiên chân, mau tới gạt ta. Tám chữ to, nói trắng ra điểm nhi, đây là cái đơn thuần quá độ biến thành đơn xuẩn xuẩn nam nhân. Hắn nhớ tới phía trước Quý Quảng ở hồ hoa sen tiểu đình hóng gió ôm Lăng Tiêu Tiêu một màn, trong lòng một đổ, cảm thấy thế nào cái này thiên chân xuẩn nam nhân, đều thực chói mắt biệt nhũ. Quý Quảng không biết Lê Diễm trong lòng suy nghĩ, hắn nhìn đến Lê Diễm, trong đầu tự động hiện lên chính là Mộ Dung Thu Vũ phía trước nói qua nói. Nếu muốn biết Lê Diễm có phải hay không xuyên qua mà đến, chỉ cần nghiệm chứng một chút hắn năm trước 8 tháng sơ có vô bị thương. Bát ra, Quý Quảng cảm thấy giờ phút này là cái tìm hiểu cơ hội tốt, vì thế hắn thực nhiệt tình tiến lên giữ chặt Lê Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diễm vẻ mặt mặc danh trạng, nhưng thật ra Lê Tiễn vợ chồng liếc mắt một cái liền xem thấu Quý Quảng ý tưởng. Quả nhiên, liền nghe Quý Quảng cười tủm tỉm mà dò hỏi. Bát ra, năm trước 8 tháng sơ, ngươi thân ở nơi nào a? Lê Diễm nhăn chặt mày, không biết Quý Quảng vì sao đột nhiên quan tâm khởi hắn. Bất quá, trong lòng khó hiểu trên mặt vẫn là đúng sự thật trả lời. Năm trước 8 tháng sơ, ta đang từ Bắc Chu Hoàng Triều du sơn ngoạn thủy một đường đi trước Nam Lăng Hoàng Triều. Quý Quảng, Nga, Thanh, lại hỏi, ngươi ở kia trong lúc có từng gặp được quá cái gì ngoài ý muốn? Tỷ như ngã bị thương đầu óc a, chìm sông sặc nước gì đó a. Lê Diễm trợn mắt há hốc mồm nhìn Quý Quảng tựa như đang xem một cái quái vật. Lê Tiễn vợ chồng ở một bên cố nén ý cười, mau bị Quý Quảng xuẩn khóc. Một cái hơn 20 tuổi đại nam nhân, có thể xuẩn thành cái dạng này, thật là làm khó hắn. Cố tình Quý Quảng cũng không cảm thấy chính mình mấy vấn đề này rất kỳ quái, hắn chính là kết hợp xuyên qua định luật dò hỏi đâu. Bát gia, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Quý Quảng nháy thực đơn xuẩn đôi mắt truy vấn ra tiếng. Lê Diễm khóe miệng run rẩy nhìn về phía Lê Tiễn vợ chồng, không tiếng động dò hỏi. Thứ này đầu óc đâm hỏng rồi. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song nhìn trời vọng mà, làm lơ Lê Diễm nghi hoặc. Phúc hắc phu thê, Lê Diễm ở trong lòng âm thầm nói thầm một câu, sau đó căng ra đầu trả lời Quý Quảng xuẩn muốn chết vấn đề. Quý tướng quân, làm ngươi thất vọng rồi. Năm trước 8 tháng sơ ta không ngã bị thương đầu óc cũng chưa từng sặc nước thân khang thể kiện ăn cái gì đều hương. A, Nga, như vậy a. Quý Quảng gật gật đầu thế nhưng lộ ra một bộ quả thực thất vọng rồi biểu tình, đem Lê Diễm lôi ngoại tiêu lý nộn. Làm cái gì, này nhìn thực đơn xuẩn Quý tướng quân, nghe nói hắn không chịu quá thương tựa hồ thực thất vọng. Như vậy, thật sự hảo sao? Chính âm thầm nghi hoặc gian Quý Quảng đột nhiên ngẩng đầu tầm mắt lướt qua Lê Diễm, nhìn về phía hắn phía sau. Tiêu Tiêu, ngươi đã tới, chậm chết rồi. Quý Quảng vui mừng hô một tiếng, rồi sau đó lướt qua Lê Diễm, nhảy nhót đát chiều Lăng Tiêu Tiêu tiến lên. Lăng Tiêu Tiêu không dự đoán được Lê Diễm cũng ở chỗ này, sắc mặt có chút khó coi. Nàng thật vất vả mới bình phục hạ chính mình cảm xúc đem đối phương coi làm không khí. Thật ra, Mộ Dung Tiêu Tiêu tới, chúng ta đi thôi. Quý Quảng lôi kéo Lăng Tiêu Tiêu đi đến Lê Tiễn vợ chồng trước mặt. Dừng một chút hắn quay đầu đối một bên đứng Lê Diễm kêu. Bát gia, hôm nay cái ta làm ông chủ mời khách ăn cơm, ngươi tới không? Lê Diễm nhìn mắt Lăng Tiêu Tiêu, lại thấy đối phương quay đầu đi không xem hắn. Trong lòng một đổ, hắn ngữ khí khó chịu cự tuyệt nói. Không đi, ta còn có việc trong người, lần sau có cơ hội đi. Quý Quảng, Nga, Thanh, xua xua tay ý bảo Lê Tiễn vợ chồng cùng Lăng Tiêu Tiêu tốc tốc rời đi. Đi đi đi, chúng ta uống rượu đi. Lê Diễm đứng tại chỗ, nhìn theo vài người cất bước chiều cửa cung ngoại đi đến. Khi bọn hắn thân ảnh biến mất ở hắn tầm mắt có thể đạt được trong vòng sau, Lê Diễm xoay người cất bước chuẩn bị rời đi. Đã có thể vào lúc này, hắn luôn luôn nhanh nhạy lỗ tai, đột nhiên nghe được Quý Quảng nói. Tiêu Tiêu, ta vừa mới dò xét một chút Bát gia, hắn năm trước không chịu quá thương, người phía trước thật là hiểu lầm, hắn căn bản không phải ngươi nói cái kia Lê Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diễm mày căng thẳng, trong lòng nhảy lên cao khả nghi hoặc tới. Quý Quảng này phiên lời nói là có ý tứ gì? Cái gì kêu Lăng Tiêu Tiêu hiểu lầm, hắn không phải nàng nói cái kia Lê Diễm. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có hai cái Lê Diễm sao? Trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, Lê Diễm ma xui quỷ khiến ra cửa cung âm thầm theo dõi Thượng Lê Tiễn đám người bước chân. Quý Quảng biết Mộ Dung Thu Vũ là đầy ngập khách hương lão bản, liền làm ông chủ ở nơi đó thỉnh uống rượu. Lầu hai nhã gian, bốn người ngồi chung trước bàn, điểm rượu ngon hảo đồ ăn ăn uống thỏa thích. Như thế phương tiện theo dõi mà đến Lê Diễm, đầy ngập khách hương trước kia là hắn sản nghiệp, hắn cùng điếm tiểu nhị rất quen thuộc, ở công đạo đối phương đừng lộ ra lúc sau, hắn lặng lẽ đi Lê Tiễn đám người ăn cơm cái kia nhã gian phòng bên cạnh. Hắn võ công cao cường, nội lực thâm hậu, chỉ cần dán tường dựng tai nghe, là có thể rõ ràng đem cách vách phòng hết thảy hướng đi nghe rành mạch. Tiêu Tiêu, không phải ta đả kích ngươi, bát ra hắn. Thật không thể nào là cùng ngươi ở hiện đại cùng sống chết cùng tiến thoái ái nhân. Quý Quảng lặp lại cường điệu Lê Diễm không phải Lăng Tiêu Tiêu trong lòng ái nhân cái này đề tài. Lăng Tiêu Tiêu trầm mặc trong chốc lát mới sâu kín cãi lại. Chính là bọn họ lớn lên giống nhau, thanh âm cũng giống nhau, liền lỗ tai mặt sau bớt đều giống nhau, này như thế nào giải thích đâu. Quý Quảng hào ngôn phân tích nói, có câu nói gọi là vô xảo không thành thư, này thuyết minh hết thảy đều thực trùng hợp bái. Nhưng là, Lăng Tiêu Tiêu thanh âm có chút trầm thấp thương cảm, ta đối mặt hắn thời điểm, trong lòng sẽ có một loại rất cường liệt cảm giác. Quý Quảng giải quyết dứt khoát. Đó là bởi vì ngươi thấy bát gia cùng ngươi Lê Diễm giống nhau như đúc cho nên chủ quan ý thức lầm đạo chính ngươi, cách chương.